Tình nồng khó phai. Chương 257, 257, chuyện lạ trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không cho phép các người sỉ nhục Tiểu Giao Giao của tôi. Tình yêu là tự do. Tiểu Giao Giao, chúng tôi là chỗ dựa của cô. Ngũ Vận Uyển đọc hơn 100 bình luận. Cô giờ khóc giờ cười. Cô mừng vì không công khai mình là vợ của Nam Ngự. Nếu không chắc là đi ăn cơm cũng sẽ bị nhận ra mất. Người nổi tiếng như Tả Giao lại gây ra cơn sóng người thứ ba trên mạng. Sức mạnh của tin tức đúng là có thể giết người mà. Lúc này, chủ biên Tưởng Lệ Lệ ra khỏi phòng làm việc của Nam Bá. Đến trước bàn của Ngũ Vận Uyển. Đúng lúc nhìn thấy cô đang xem Weibo của Tả Giao. Cô ta sáng mắt lên. Nói với cô, Ngũ Vận Uyển. Tính nhạy bén về tin tức của cô luôn tốt nhất. Tôi biết ngay cô cũng quan tâm đến tin này mà. Tôi vừa bàn bạc với tổng biên tập Nam, quyết định đào sâu vào manh mối này. Một người là nữ ngôi sao đang nổi, một người là chủ tịch ung dung cao quý. Chắc chắn tin tức về hai người này đủ hot, cho nên chúng tôi quyết định giao nhiệm vụ theo dõi lần này cho cô hoàn thành. Ngũ Vận Uyển há miệng đơ ra. Chuyện lạ trên đời, vợ cả đi phỏng vấn về tin đồn của chồng mình với người nổi tiếng. Còn công bố với công chúng, trở thành tin tức bùng nổ trong nước hay thậm chí là cả thế giới đều biết đến. Thật đúng là hấp dẫn đến không thể hấp dẫn hơn. Hiểu Mai đứng ra xung phong muốn giúp đỡ Ngũ Vận Uyển hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ Vận Uyển nhìn cô ấy với vẻ cảm kích. Khoan đã. Vợ cả phỏng vấn tin đồn của chồng với người nổi tiếng. Liệu có kỳ cục quá không? Nhưng chủ biên Tưởng Lệ Lệ đã vỗ vai cô. Nói, cách chương.